Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 152 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bây giờ, bốn vị Phật tổ liền bay tới, đám người khoa phụ Kỳ Linh cũng đẳng vân giá vũ ra nghênh đón. Ồ, chính các ngươi tự đi ra được sao? Như Lai cười nói, không biết đã đi ra như thế nào vậy? Là Bắc Minh. Khổng Tú mở miệng nói, sao là Bắc Minh ư? Như Lai nhìn về phía Kỳ Linh, kinh ngạc nhìn xem. Khoa phụ lên tiếng, đúng vậy, thực lực của Kỳ Linh rất lợi hại, ta sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn ta đâu. Năm đó Tam Thanh bị vây ở bên trong hơn 3.000 năm, Kỳ Linh lại trong giây lát liền mang bọn ta đi ra. Lão đạo Tam Thanh kia mà biết được, không biết sắc mặt sẽ biến thành cái dạng gì đây. Mà lúc này Khổng Tú cũng đem hết thảy phát sinh nơi đây nói cho Trận Doanh Nữ Oa đang lo lắng kia. Trong tam giới bên trong Vạn Tộc Điện, Khổng Tú đang nói ra chi tiết. Chúng ta bị vây ở trong Địa Minh Sơn, Lục Ngô Phong Cơ trọng thương, mắt thấy chúng ta sắp nhịn không được. Là Bắc Minh, chính là Bắc Minh đạo hữu, trước đó một mực ở trong trấn cẩn thận mà quan sát, rốt cục cũng xuyên thấu qua ảo cảnh nhìn đến bản chất của Địa Minh Sơn. Vì vậy hắn đi ra trận pháp, ra tay ngăn cản một ít tập kích vô hình của Địa Minh Sơn kia, mang bọn ta bình yên đi ra khỏi Địa Minh Sơn. Sao ngăn trở tập kích cơ? Lôi Thần Thiên Tôn hỏi. Khổng Tú, trước người cũng đã nói Địa Minh Sơn tập kích quy lực cực kỳ lớn, Hy Hoàng đạo tổ mượn nhờ trận pháp mới miễn cưỡng ngăn cản lại được, thậm chí còn bị thương. Kỳ Linh này hắn đi ra trận pháp ngăn trở tập kích sao? Đúng là như vậy. Khổng Tú gật đầu, con mắt lóe sáng mỉm cười. Bắc Minh đạo hữu chính là nhân vật tuyệt thế từ bản cổ khai thiên cho tới bây giờ, hôm nay kiếm lực của hắn đã đạt đến tầng thứ 5 rồi. Đạt tới tầng thứ 5 sao? Lôi Thần khó có thể tin. Làm sao có thể như vậy được? Toàn bộ đại điện đều bạo động. Kiếm lực tầng thứ 5 ư? Kiếm lực tầng thứ 5 đều là tồn tại nhất đẳng trong đại năng giả, như Kỳ Linh lại biết ngũ bảo kiếm thuật, vậy thì càng thêm đáng sợ. Là sự thật sao? Hắn tu luyện mới chưa đủ ngàn năm mà. Các đại năng giả thấp giọng nghị luận. Phật tổ Như Lai thì mở miệng, đúng là như thế. Lôi Thần Thiên Tôn càng sững sờ, rốt cuộc nói không ra lời. Bồ Đề đạo tổ thì cười thật to. Một bên Tam Thanh đạo nhân cũng cười nói, Bồ Đề, ngươi sớm biết là như vậy rồi phải không? Bồ Đề đắc ý vút râu, sư đệ thật thiên tài. Hậu Nghệ cũng cười nói, cuộc chiến cuối cùng lại nhiều thêm một viên đại tướng rồi. Phía dưới trong lòng Lôi Thần Thiên Tôn cực kỳ phức tạp. Hắn vốn là thế hệ cao ngạo, đối với Kỳ Linh lúc trước hắn căn bản không có để vào mắt, mà ở trong trục lục đại thế giới, Kỳ Linh biểu hiện đã để cho Lôi Thần Tiên Tôn không biết tư vị. Nhưng khi đó hắn còn tự an ủi mình, tiểu tử Kỳ Linh kia dựa vào là trận pháp, dựa vào là vạn vật sứ giả, thực lực chính thức của bản thân còn kém xa. Thế nhưng bây giờ kiếm lực tầng thứ 5 siêu việt thiên đạo cực hạn, khiến cho Kỳ Linh đã không thể tranh luận là tam giới đệ nhất kiếm tiên, không thể nghi ngờ. Bồ Đề, Lôi Thần Tiên Tôn mở miệng nói, chúc mừng ngươi. Bồ Đề nhìn Lôi Thần cười nói, lão đạo ta thích thừa nước đục thả câu, Lôi Thần ngươi không tức giận là tốt rồi. Trận Doanh Nữ Hoa phe ta có nhiều thêm một viên đại tướng, ta vui vẻ còn không kịp, ở đâu ra mà. Lôi Thần Thiên Tôn cũng nói. Bồ Đề gật đầu, tuy Lôi Thần Thiên Tôn này quật cường cao ngạo, thế nhưng đối với Trận Doanh Nữ Hoa là cực kỳ trung thành, ngược lại là hảo hữu của hắn Nguyên lão nhân, thực lực cũng mạnh hơn Lôi Thần nhiều. Nhưng hôm nay như cũ ở giữa hai đại trận doanh lắc lư, đến nay không có chính thức gia nhập phe Trận Doanh Nữ Hoa. Lão hữu thực không muốn cùng ngươi phân sinh tử. Bồ Đề tâm nói thầm. Trên một viên tinh thần sách dưới, hôm nay lại có hai vị đại năng giả xuất hiện. Trước mái nhà tranh có một lão giả mũi đỏ đang khoanh chân ngồi, trước mặt là một cái bàn, đối diện hắn chính là Bồ Đề hóa thân. Chúc mừng, chúc mừng, đồ đệ của ngươi vậy mà đạt tới kiếm lực tầng thứ 5 rồi. Lão giả mũi đỏ than thở, đáng tiếc, đáng tiếc, lúc trước ta nhìn ra tiềm lực của Kỳ Linh cực kỳ cao, ta muốn thu hắn làm đồ đệ, đáng tiếc ngươi lại không đáp ứng ta. Lúc ấy ta cũng không phải không đáp ứng. Bồ Đề lão tổ nói, lúc ấy ta đã nói chỉ cần ngươi gia nhập bên phe chúng ta, ngươi có thể lập tức thu kỷ linh làm đồ đệ, nhưng ngươi lại không đáp ứng. Hiện tại ta cũng không cách nào đáp ứng được. Nguyên lão nhân lắc đầu nói. Bồ đề cười lạnh. Chúng ta cùng vô gian môn đấu cho đến bây giờ, có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, hai bên căn bản không có cách nào hòa bình mà ở chung được. Ngươi đến lúc này lại vẫn lắc lư. Trước đó ngươi nói những lời đường hoàng kia, nói cái gì không muốn nhìn các lão huynh đệ chém giết lẫn nhau. Thế nhưng bây giờ ngươi làm như vậy lại để cho càng nhiều lão hữu chết đi. Những lời kia của ngươi toàn bộ đều là một cái rắm cả. Đúng vậy. Nguyên lão nhân gật đầu, ánh mắt liền mờ ảo. Ta thừa nhận những lời kia của ta chỉ là vì mặt mũi, đều là nói dối cả. Bồ đề nhìn hắn, lòng hắn đau nhức. Lúc trước cùng nhau từ trong hỗn độn đi ra, tỉnh tỉnh mê mê, bọn hắn đùm bọc lẫn nhau, luận đạo cùng nhau, trên đường tu luyện tiến lên cùng nhau, cảm tình sâu đậm tựa như huynh đệ sinh tử. Có chút lão hữu ở thượng cổ hỗn chiến chết đi, có chút thì ở thượng cổ phá diệt đại chiến chết đi. Như đám người tam thọ đều đã chết ở trong trận đại chiến ấy. Còn sống đã không nhiều lắm, nhưng vị lão hữu nguyên lão nhân trước mặt này, vậy mà ở thời khắc mấu chốt nhất lại không cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Rốt cục cũng thừa nhận rồi. Bồ đề lạnh như băng nói. Đúng vậy. Nguyên lão nhân lắc đầu. Từ khi thượng cổ gặp được một ít hỗn độn dị tộc xâm lấn, chém giết chút ít hỗn độn dị tộc, đạt được một ít pháp môn của bọn chúng, đạt được ghi chép của bọn chúng đối với hỗn độn vô tận, ta khi đó liền minh bạch chỗ của chúng ta gần kề chỉ là hỗn độn thế giới. Ở trong hỗn độn vô tận có thiên địa càng thêm rộng lớn. Ta lúc ấy trong nội tâm liền khát vọng đi xa hơn, nhìn xa hơn. Chúng ta những chân thần ở trong hỗn độn thai nghén này gần kề chỉ là chút ít thổ dân mà thôi. Chúng ta tính toán đại năng cái gì? Chúng ta chỉ là ỷ vào xuất thân mới có thực lực như vậy. Nguyên lão nhân lắc đầu. Ở trong hỗn độn vô tận, một ít thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới thực sự là đại năng. Bọn hắn có thể đơn giản hủy diệt thế giới của chúng ta. Nữ oa đã sớm nhìn thấu rồi. Tam giới đối với nàng mà nói quá nhỏ bé, cho nên nữ oa rời khỏi tam giới, tiến nhập thiên địa càng thêm rộng lớn kia. Ta cũng muốn đi thiên địa càng rộng lớn lưu lạc. Trong mắt người lão nhân có khát vọng. Thế nhưng thực lực của ta không đủ xuyên thấu qua những hỗn độn dị tộc kia, xuyên thấu qua vạn vật chi chủ. Ta minh bạch rằng cho dù vạn vật chi chủ ở trong hỗn độn vô tận cũng chỉ là nhân vật bình thường mà thôi, so với hắn lợi hại hơn rất nhiều, nhiều lắm. Như la hầu dị tộc kia càng là có chút tiểu nhân vật. Ta phải cường đại, tam giới phải tranh đấu ư? Trận doanh nữ hoa cùng vô gian môn tranh đấu ư? Ta cho tới bây giờ không có để ý qua. Ánh mắt của các ngươi có thể chứng kiến quá nhỏ. Các ngươi chứng kiến chỉ là tam giới, mà ta nhìn thấy là hỗn độn vô tận kia. Nguyên lão nhân lắc đầu nói. Cho tới bây giờ ta không có nghĩ qua tiêu hao tâm lực sinh mệnh của mình ở trong tam giới để mà tranh đấu. Ta muốn đi ra, muốn trở nên cường mạnh hơn nữa. Ta chỉ là bởi vì sinh hoạt ở trong tam giới không có pháp môn tốt, không có cơ hội tốt như vậy. Nếu như đi ra ngoài, có lẽ ta có thể trở thành thế giới thần, trở thành hỗn độn tiên nhân. Nguyên lão nhân rất chờ mong. Đó mới là điều ta chờ mong, điều ta khát vọng. Bồ đề như trước lạnh như băng nhìn hắn, lãnh đạm nói. Ích kỷ. Đúng, tam giới so với hỗn độn vô tận thật là nhỏ bé. Chúng ta cũng hoàn toàn chính xác chỉ là thổ dân, nhưng đây là nhà của chúng ta, tam giới là nhà của chúng ta. Nơi này có các lão hữu cùng chúng ta thay nghén mà sinh ra, cả đám tự như huynh đệ sinh tử. Hiện tại bọn hắn gặp nạn, ngươi lại trơ mắt đứng nhìn vì cái gọi là khát vọng thế giới thần hỗn độn tiên nhân của ngươi kia sao? Ngươi mắt nhìn các huynh đệ đi chinh chiến, đi tử vong. Ta không nghĩ tới lão hữu năm đó sẽ biến thành bộ dạng như hiện tại. Bồ đề lắc đầu. Nguyên lão nhân lại nở nụ cười, cười râu tóc rung động, lập tức nhìn Bồ đề, ánh mắt sắc bén nói. Đúng là ta ích kỷ, tu luyện chi lộ vốn là con đường ích kỷ mà. Ở trên con đường này, ta đương nhiên phải tiếc mệnh, phải tiếc sinh mạng của mình. Ta đương nhiên phải bắt lấy hết thảy cơ hội để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Để cho ta đần độn cùng ở các ngươi đi liều mạng ư? Người sẽ không có cách nào mà bằng quan đứng ngoài được đâu. Bất kể là chúng ta hay phe vô gian môn cũng sẽ không dùng ngươi. Ngươi phải chọn phe đi. Bồ đề tâm rất khó chịu, vẫn khuyên bảo như trước. Ồ, ta sẽ tận lực từ trên người đám vô gian môn kia đạt được những chỗ tốt mà. Nguyên lão nhân đạm mạc nói: Yên tâm đi, yên tâm đi. Trước khi quyết chiến cuối cùng xảy ra, ta sẽ rời tam giới. Ta sẽ tiến vào trong hỗn độn vô tận, mang theo mấy vị hảo hữu kia của ta, cùng nhau tiến vào trong hỗn độn lưu lạc. Về phần các ngươi cùng vô gian môn, sinh tử ta không quản. Ly khai sao? Bồ đề giật mình. Đúng vậy, đúng vậy. Nguyên lão nhân cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì vô gian môn mà chiến đấu ư? Không, không, không. Bất kể là các ngươi hay vô gian môn đều không đáng để ta lấy mạng đi đánh bạc. Tốt, tốt, rất tốt. Bồ đề nở nụ cười, phảng phất như thấy được lời nói trong tâm ý. Ta từng nằm mộng một giấc chiêm bao chu du tam giới, vậy mà chứng kiến rất nhiều phàm nhân biến hóa. Hiện tại phát hiện thần ma cũng sẽ biến hóa. Người thay đổi so với lúc trước vừa mới từ trong hỗn độn sinh ra, biến hóa rất nhiều. Khi đó ta vừa mới thay nghén sinh ra, chấp trưởng một đại đạo. Ngoài ra chúng ta biết được cái gì đây? Chúng ta thuần phác đi trên con đường tu luyện quá khó khăn. Nguyên lão nhân lắc đầu. Đối với ta mà nói, huynh đệ lão hữu đó là xếp hạng thứ hai thôi. Xếp hạng thứ nhất là con đường tu luyện của ta. Bồ đề liếc nhìn Nguyên lão nhân thật sâu, không nói gì, lập tức liền lăng không tiêu tán. Nguyên lão nhân thì yên lặng ngồi ở đó, bưng lên ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng uống một hớp. Đợi thành thế giới cảnh rồi, quay đầu lại nhìn, cái này cũng không có quá đáng, là kỷ niệm mà thôi. Trong thành lũy tại thượng cổ phế tích, ánh mắt của thứ tu đại ma thần lóe ra hào quang hung lệ, toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh. Sáu thuộc hạ của hắn mỗi người đều không dám lên tiếng, kể cả kim giáp độc tí thực lực mạnh nhất kia. Tuy thứ tu đại ma thần hơi tôn trọng hắn, nhưng đó là bởi vì thực lực hai người bọn họ thuộc về đồng nhất cảnh giới. Nhưng kim giáp độc tí minh bạch ma tính của thứ tu đại ma thần đáng sợ đến bậc nào. Thực sự là chủ quan rồi, thứ tu đại ma thần lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới kỳ linh này vậy mà có thể phá giải địa minh sơn. Đây chính là khải tuyền cảnh, coi như là tổ thần tổ tiên muốn phá cũng không có nhanh như vậy. Hắn tu luyện chưa đủ ngàn năm vậy mà có thể phá giải. Biết sớm như vậy ta liền đích thân ở trong núi mà chờ đợi. Thứ tu đại ma thần có chút ảo não. Thiếu một chút nữa là hắn có thể tiêu diệt một chi đội ngũ chân thần đạo tổ rồi. Nếu như hắn ở trong núi mai phục, chỉ sợ có thể đánh chết đám người khoa phụ rồi. Chỉ là thứ tu đại ma thần có bản năng cao ngạo, những người đó đều là chân thần tổ tiên tam đẳng, mà hắn đường đường là tổ thần, lại ở trong hỗn độn trải qua rất nhiều tu luyện. Ở đâu nhìn được những thổ dân này lại để cho hắn tự mình đi mai phục ư? Hắn thật kinh thường. Phóng nhãn khắp tam giới cũng chỉ có nữ oa nương nương lưu lại chuẩn bị cùng với vạn ma chi chủ kia mới để cho hắn cảnh giác mà thôi. Nữ oa nương nương dù sao cũng là thế giới thần, dù thế giới thần rời đi nhưng quê hương của nàng cũng không phải dễ xâm chiếm như vậy. Vạn ma chi chủ càng là yêu nghiệt, có thể từ trong tay thế giới thần mà chạy thoát. Ngoài ra thứ tu đại ma thần thật đúng là không để ý ai. Lần này hắn tính toán đám người khoa phụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới kỳ linh lại lợi hại như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn. Dựa theo thưởng thức, kỳ linh là không cách nào ở trong thời gian ngắn phá giải địa minh sơn. Thế nhưng kỳ linh nhận được Bắc Hưu thế giới thần truyền thừa, luận pháp môn so với thứ tu đại ma thần còn cao minh hơn rất nhiều. Rất tốt, muốn hủy diệt chỗ của ta không dễ dàng như vậy đâu. Đây chỉ là món khai vị cho các người may mắn tránh được. Tiếp theo ta sẽ không khinh địch như vậy nữa. Thứ tu đại ma thần nhẹ nhàng chụp vào lan can, xoẹt một cái, lan can bị chấn thành bột phấn. Nhưng những bột phấn kia lại ngưng tụ hoàn hảo lần nữa. Phía dưới mỗi người đều yên tĩnh, kể cả Ô Tiêu Thiên Tiên cũng không dám lên tiếng. Thứ tu đại ma thần này, năm đó hắn đi theo vạn vật chi chủ, cũng cùng thứ tu đại ma thần đánh qua không ít quan hệ. Đây chính là tồn tại đáng sợ, không thua gì vạn vật ma chủ. Tại Thiên Sơn thế giới, đám người Kỳ Linh cùng đám người Phật Tổ Như Lai đi chung một chỗ. Bác Minh, Như Lai nhìn Kỳ Linh cười nói. Bốn chi đội ngũ, ngươi chuẩn bị đi theo chi nào đây? Ngươi là nhân tộc, theo lý thuyết có lẽ đi theo chi đội ngũ nhân tộc mới là tốt nhất. Ê, nhưng hắn sớm theo chúng ta rồi. Khoa phụ liền nói. Hắn cùng chúng ta phối hợp lâu rồi, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hình Thiên cũng nói. Mặt khác, Hy Hoàng Lục Ngô cũng phụ họa. Nói đùa ư, thực lực của Kỳ Linh mạnh như vậy, bọn hắn lại nguyện ý để cho Kỳ Linh bị đưa đi ư? Đám người khoa phụ, Hình Thiên ở cùng ta chung một chỗ rất tốt, không cần phiền toái các vị đâu. Kỳ Linh cười nói. Đúng đúng đúng đúng. Khoa phụ duỗi bàn tay lớn ra, trực tiếp khoác lên trên vai của Kỳ Linh. Phật tổ Như Lai gật đầu nói, cũng tốt, bất quá các ngươi cũng không thể khinh thường. Lúc này đây, các ngươi lâm vào nguy cảnh, gần kề đây nhất chỉ là một cái trong vô số nguy hiểm của cả thượng cổ phế tích mà thôi. Đằng sau đó còn có thể có càng nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí nguy hiểm càng đáng sợ hơn. Phải chú ý cẩn thận. Ta có thể ẩn ẩn cảm giác được thượng cổ phế tích này không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Chúng ta hiểu mà, chúng ta hiểu mà. Khoa phụ nói. Phật tổ Như Lai thì nhìn bốn phía một chút rồi lập tức nói, tin tưởng rất nhanh thôi, Phục Khi Thị, Ngọc Đỉnh sẽ chạy đến. Lần này quá nguy hiểm, nếu không có Kỷ Linh, một chi các ngươi rất có thể toàn quân đã bị diệt rồi. Bốn chi đội ngũ tụ hội lần này nguy hiểm, để cho bọn hắn phải tỉnh táo trở lại. Trước kia bọn hắn một đường quét ngang, tuy gặp được chút ít nguy hiểm nhưng không tính là chí mạng. Lần này nguy hiểm hàng lâm lại đột nhiên như vậy, đáng sợ như vậy. Sau khi tụ hội, kế tiếp bốn chi đội ngũ bảo trì khoảng cách rất gần, tốc độ tiến lên càng chậm, càng thêm cẩn thận hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 19 năm, đám người Kỷ Linh đã bước được vào chín thành phạm vi của thượng cổ phế tích, một đường hủy thiên diệt địa. 19 năm qua, đám người Như Lai, Phục Khi, Ngọc Đỉnh, Kỷ Linh cực kỳ cẩn thận. Kỷ Linh ở trên đường đi, triển lộ ra kiếm thuật đã triệt để chinh phục đội ngũ khoa phụ, độn thuật của hắn nhanh hơn, quần công lợi hại hơn, hắn cận chiến đáng sợ hơn, phát hiện nguy hiểm sớm hơn Phong Cơ đạo tổ. Bởi vậy, 19 năm qua, gặp được nhiều lần nguy hiểm, mấy lần triển lộ kinh diễm cũng làm cho thực lực của Kỷ Linh đạt được công nhận. Bởi vì cẩn thận, 19 năm qua, bốn chi đội ngũ như trước đều còn sống sót. Bác Minh, mau đón lấy. Khoa phụ ném ra hồ lô rượu, Kỷ Linh ngồi ở trên mặt đá phía xa, tiện tay tiếp lấy, ngửa đầu uống rượu. Tốc độ của chúng ta hơi nhanh một chút ít rồi, tốc độ của đám người Ngọc Đỉnh hơi chậm, chúng ta chờ một chút, trước nghỉ ngơi một ngày đi. Khổng Tú nói, ha ha, bây giờ chúng ta đã công chiếm vượt qua chiếm thành khu vực của thượng cổ phế tích rồi. Lục Ngô nhịn không được cười nói, tuy vài chỗ cuối cùng tương đối nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận, lại tốn hao 10 năm, 8 năm có thể hoàn toàn phá giải được. Phục Hy cũng Như Lai đều nói, Hy Hoàng đứng ở đó tựa như hoàng giả, trịnh trọng nói, chúng ta dọc theo con đường này trải qua mấy lần nguy hiểm, mặc dù không có đáng sợ như ở địa Minh Sơn, lại có thể nhìn ra một chút ít dấu vết thượng cổ phế tích này. Trải qua thời gian dài dòng buồn chán như thế, thực lực của bọn hắn cũng không đơn giản như chúng ta đoán trước đâu. Bắc Minh, người thấy thế nào? Hình Thiên nhìn về phía Kỷ Linh hỏi. Kỷ Linh ngồi ở trên mặt đá cười nói, mặc kệ như thế nào vẫn phải một đường giết qua, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. 19 năm nguyên thần thứ hai của hắn ở Tà Nguyệt Đại Thế Giới vào Khuy Thiên Thái Hạo Tháp tu luyện. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp duy trì gấp trăm lần tốc độ chảy thời gian, trên thực tế tương đương với ngoại giới tu luyện gần 2000 năm. Kiếm thuật của hắn càng thêm huyền diệu, thực lực cũng một bậc chậm rãi mà tăng lên. Tại thượng cổ Khư Thành, những năm này để cho bọn hắn thư thái, những tổ dân này vậy mà một cái cũng không có chết đi. Thứ tu đại ma thần từ trên vương tọa đứng lên, con người băng lãnh quan sát phía dưới. Rất tốt, bọn hắn đã tiến nhập Kim Hà Thế Giới. Lúc này đây, ta muốn ở trong Kim Hà Thế Giới giết chết Phục Khi Thị, giết chết Như Lai kia. Phía dưới, lục đạo kim giáp đều khẽ giật mình. Ô Tiêu Thiên Thiên khẽ nói, thứ tu đại ma thần, tuy Kim Hà Thế Giới là thế giới chúng ta hao phí rất nhiều tâm tư để bố trí, thế nhưng Như Lai cùng Nhân Hoàng Phục Khi Thị thực lực không giống bình thường. Muốn giết chết một người trong số bọn chúng rất khó khăn. Giết chết cả hai ư? Ta xem vẫn là chuyên chú trước đối phó một cái đi. Thứ tu đại ma thần lạnh như băng quét mắt nhìn Ô Tiêu Thiên Tiên, để cho Ô Tiêu một hồi run sợ. Lần trước đã để cho đội ngũ khoa phụ tránh được một kiếp rồi, đối với cái gọi là một ít bố trí ta đã không tin lắm rồi. Giết Phục Khí Thị Như Lai là dựa vào chút ít bố trí, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào tự tay ta ra tay thôi. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần ẩn ẩn mang theo huyết quang. Sao, tự mình ra tay ư? Ô Tiêu khẽ giật mình, hắn cho rằng vị đại ma thần này sẽ đợi đến lúc quyết chiến cuối cùng mới ra tay. Đúng, tự mình ta ra tay. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần nhìn xuống phía dưới. Đao, đến lúc đó có khả năng cũng cần ngươi ra tay giúp ta. Vâng, thưa chủ nhân. Kim giáp độc tí cung kính nói. Ô Tiêu run sợ. Trời ạ, thứ tu đại ma thần cùng đao tôn đều muốn ra tay ư? lại mượn nhờ Kim Hà thế giới bố trí, thật đúng là có khả năng chém giết Phục Khi Thị và Như Lai. Người có thể nói cho Vô Gian Môn được rồi. Thứ Tu Đại Ma Thần quét mắt nhìn, nói Vô Gian Môn làm cho người biết rõ việc này ít một chút, đừng để trận doanh nữ hoa ở bên ngoài phát hiện. Lần này ta ra tay, có thể cho bọn hắn trở tay không kịp, bởi vì trận doanh nữ hoa căn bản không biết sự hiện hữu của ta. Thế nhưng mà lúc này đây, một khi thất bại, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Đại Ma Thần ra tay, làm sao mà thất bại được? Ô Tiêu Thiên Tiên nói, bọn hắn không hề chuẩn bị, thực lực yếu hơn chúng ta, Kim Hà thế giới lại là chúng ta bố trí ra. Phía dưới, lão giả sâu đỏ cũng nói, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng thôi. Không động thủ thì thôi, động thủ phải giết chết bọn chúng. Thứ Tu Đại Ma Thần lạnh nhạt nói, xuất phát. Vù vù, thành lũy lập tức bay ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng tiến đến Kim Hà thế giới. Thứ Tu Đại Ma Thần, Lục Đại Kim Sát đều rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, mà Ô Tiêu Thiên Tiên thì rất kích động. Nếu như giết chết Phục Khi Thí, Như Lai thì... Thứ Tu Đại Ma Thần bắt đầu hành động. Mấy vị đại năng giả của Vô Gian Môn biết được tin tức, cũng theo đó mà kích động. Bọn hắn đang đợi đại Thứ Tu Đại Ma Thần giết chết Phục Khi Thị và Như Lai. Tại Kim Hà thế giới, đám người Ký Linh đang ở một chỗ cảnh sắc xinh đẹp để nghỉ ngơi. Trong đội ngũ bọn hắn có khoa phụ tốc độ cực nhanh, cũng có Ký Linh mũi nhọn kinh người, lại thành một cái xung phong liều chết nhanh nhất trong bốn chi đội ngũ. Phải đợi một ngày, ta trước nghỉ một lát đã. Lục Ngô cười ha hả, nằm ở trên đồng cỏ. Ngươi, cái tên lười này. Một bên Hình Thiên lại lắc đầu. Có khoa phụ Bắc Minh, ta sợ cái gì chứ? Lục Ngô vô cùng nhàn nhã. Hình Thiên mắt nhìn khoa phụ ở đằng kia uống rượu, cùng với Kỳ Linh ngồi ở trên mặt đá cách đó không xa. Lúc này Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi, một tay mang theo hổ lô rượu, một tay thì thí nghiệm lấy ra một ít kiếm chiêu. Chỉ thấy ngón tay của Kỳ Linh biến ảo, cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý làm cho lòng người phải băng hàn. Hình Thiên nhìn cũng không khỏi run sợ. Ta được xưng là chiến thần, thế nhưng mà Kỳ Linh này kiếm thuật tam giới đệ nhất, hơn nữa cảm giác hắn tiến bộ thật nhanh. Hình Thiên âm thầm mà kinh hãi, thực sự là không có cách nào so sánh được. Hắn nào đâu biết rằng nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp ngoại giới một ngày, bên trong đi qua non nửa năm, kiếm thuật của Kỳ Linh tiến bộ làm sao có thể chậm được. Kỳ thật ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, Kỳ Linh vượt qua bảy thành thời gian đều là ngộ đạo. Chẳng qua nếu như một mực vùi đầu vào ngộ đạo, hiệu quả nhất định không tốt. Kỳ Linh ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hiểu kiếm thuật, cân nhắc thần thông, nhưng dù vậy kiếm thuật tiến bộ như trước rất kinh người. Kiếm thuật Vô Danh kia hoàn toàn chính xác, thâm bất khả chắc. Trong lòng Kỳ Linh cảm thán, Bắc Hưu thế giới thần ở trong cảnh giới thế giới thần cũng là tồn tại đỉnh phong, chủ yếu dựa vào đúng là bộ kiếm thuật Vô Danh kia. Thần kiếm từ Quang Quỳnh càng là về sau hắn mới lấy được. Bộ kiếm thuật Vô Danh kia cao thâm bất khả chắc. Bắc Kiêu thế giới thần tìm hiểu, sáng chế ra 98 loại kiếm thuật, cũng chính là 98 bia đá kiếm thuật kia. Hiện tại Kỳ Linh tìm hiểu bia đá kiếm thuật đã không ảnh hưởng, nhưng mỗi lần đến thử tìm hiểu kiếm thuật Vô Danh kia đều cảm thấy thâm thúy, cực kỳ cố sức. Kỳ Linh minh bạch kiếm linh của thần kiếm từ Quang Quỳnh nói không sai. Phải hiểu được 98 loại kiếm thuật mới thích hợp đi tìm hiểu kiếm thuật Vô Danh. Ngẫu nhiên Kỳ Linh không có việc gì cũng đi tìm hiểu các thứ khác. Gần 2000 năm trôi qua để cho Kỳ Linh có một ít thu hoạch. Những thu hoạch này lại làm cho uy năng kiếm thuật của Kỳ Linh tăng lên rất nhiều. Thần kiếm tự Quang Quỳnh cuối cùng cũng chỉ là vũ khí mà thôi, Kỳ Linh thầm nghĩ. So sánh với nó, 98 tấm bia đá kiếm pháp cùng kiếm thuật Vô Danh ghi chép ở trên Bích Ngọc Thần Điện mới là lễ vật trọng yếu nhất của Bắc Hưu thế giới thần lưu lại cho ta. Ngẫu nhiên uống chút rượu, khi thì diễn luyện kiếm pháp, cảnh sắc chung quanh cũng rất thẩm mỹ. Chung quanh là chút ít bãi cỏ, nhưng xa xa lại là không gian chấn động và nghiền nát. Ở trong tượng cổ phế tích, một ít thời không thác loạn, không gian nghiền nát, huyết hải quỷ dị. Những kỳ cảnh này ở tam giới rất khó gặp được, ở đây lại có thể đơn giản chứng kiến. Thế nhưng mặc dù là dị tộc sinh hoạt ở trong tượng cổ phế tích, cũng không dám tới gần những hiểm cảnh này. Một khi bị cuốn vào, thực lực yếu chút sẽ chết ngay tức khắc. Không tốt rồi, Khổng Tú bỗng nhiên hô lên. Xoạt xoạt xoạt, mỗi người đều quay đầu lại nhìn, kể cả Lục Ngô chân thần nằm ở chỗ kia tựa hồ ngủ cũng lập tức liền đứng dậy. Làm sao vậy? Khoa phụ hỏi. Khổng Tú nói, Kim Hà thế giới này cũng có chút nguy hiểm, Phật tổ Như Lai xuất lĩnh đội ngũ hôm nay đã lâm vào một địa phương nguy hiểm. Khoa phụ nhẹ nhàng thở ra cười nói, dùng thực lực của Phật tổ Như Lai, tin tưởng chính hắn có thể ứng đối được. Phong Cơ đạo tổ cũng lay động cây quạt mỉm cười nói, Phật tổ Như Lai thực lực bậc nào chứ, hắn gặp được nguy hiểm đơn giản có thể phá giải, nếu như hắn cũng không có cách nào phá giải, chúng ta đi cũng vô dụng. Phật tổ nói có thể phá giải, bất quá cần thời gian. Khổng Tú cũng gật đầu. Phật tổ là lâm vào trong một trận pháp phức tạp, muốn dùng lực phá pháp là không được, chỉ có thể chậm rãi mà phá giải. Hiện tại Phục Hy Thị cũng đang xuất lĩnh đội ngũ đuổi qua giúp Như Lai rồi. Sao, Phục Hy Thị cũng đuổi qua rồi sao? Hy Hoàng gật đầu, mọi người đều nhẹ nhõm. Như Lai đó là đứng đầu Phật môn, am hiểu phòng thủ nhất, đồng thời mặt đối mặt với ba bốn lãnh tụ vây công cũng có thể chèo chống. Phục Hy Thị là tam giới trận pháp đệ nhất, muốn đi phá trận Phục Hy Thị là thích hợp nhất rồi. Chúng ta cũng đi qua đó nhìn xem là trận pháp gì. Kỳ Linh mở miệng cười nói, đi đi nhìn một chút vậy. Tuy chúng ta không giúp được gì, nhưng có thể hào hào mà quan sát một chút, ở đây chờ đợi cũng thực là nhàm chán đi. Đám người Kỳ Linh vô cùng nhàn nhã. Lúc này Đằng Vân Giá Vũ bay về phía Như Lai đang bị nhốt. Phật tổ Như Lai xuất lĩnh đội ngũ đang bị nhốt, ai cũng không coi đó là chuyện quan trọng. Ngay cả các đại năng giả ở Vạn Tộc Điện cũng không quá để ý. Bản thân Phật tổ Như Lai cũng không để ý, bởi vì ở trong trận cổ phế tích gần 20 năm cũng gặp qua rất nhiều lần nguy hiểm. Như thời gian ngắn bị nhốt ở hiểm cảnh nào đó là tất nhiên, rất nhiều lần đều là không được bao lâu có thể phá giải đi ra. Lần này Như Lai bị nhốt, ngay cả chính mình cũng nói, chỉ là trận pháp phức tạp chút ít, Phục Khi đến rồi liền có thể nhanh chóng phá trận. Bởi vì kinh nghiệm nhiều nên thói quen không coi là chuyện quan trọng. Đám người Kỳ Linh đang phi hành vô cùng nhàn nhã. Khổng Tú cười nói, Phục Khi thị đã đến rồi. Nhân Hoàng phải bao lâu mới có thể phá trận đây? Khoa phụ hỏi. Phục Khi thị vẫn còn quan sát trận pháp. Ồ, tuy phức tạp chút ít, Phục Khi thị nói nửa canh giờ đủ để phá trận rồi. Khổng Tú mỉm cười. Nửa canh giờ ư? Chúng ta không bằng bay chậm một chút đi. Chờ chúng ta bay đến, chỉ sợ Nhân Hoàng cùng Phật Tổ cũng vừa vặn từ trong trận pháp đi ra rồi. Phong Cơ đạo tổ cười nói, nếu quá nhanh, ở bên ngoài trận pháp chờ cũng rất là nhàm chán. Vẫn là bay bình thường đi. Kỳ Linh nói. Bỗng nhiên sắc mặt của Khổng Tú biến đổi, đưa tới Kỳ Linh, Phong Cơ, Khoa Phụ, Hy Hoàng, Lục Ngô và Hình Thiên phải chú ý. Làm sao vậy? Kỳ Linh liền thấp giọng hỏi. Có chút phiền phức rồi. Khổng Tú nhíu mày. Thật không thích hợp. Nàng còn có hai phân thân phân biệt ở trong đội ngũ của Phật Tổ cùng Phục Khi Thị, cho nên Phật Tổ, Phục Khi Thị trải qua hết thảy, Khổng Tú đều cực kỳ tinh tường. Không tốt rồi. Khổng Tú đột nhiên kinh hô. Trận pháp đại biến, bên ngoài trận pháp kia lại xuất hiện một trận pháp nữa, bao phủ cả đội ngũ Phục Khi đang phá trận. Xuất hiện ba đại năng giả mặc kim giáp, chưa bao giờ thấy qua. Đại năng giả chưa bao giờ thấy qua ư? Không phải Tứ Đại Hoàng Tôn sao? Hình Thiên lo lắng hỏi. Không phải, không phải Tứ Đại Hoàng Tôn. Sắc mặt của Khổng Tú càng thêm khó coi, liền nói, đám người Như Lai lọt vào công kích rồi, còn có những đại năng giả khác của dị tộc xuất hiện, còn có nhóm lớn đạo tổ dị tộc cũng xuất hiện, mười mấy tên đạo tổ của thượng cổ phế tích toàn bộ đã xuất hiện rồi, đang vây công đám người Như Lai. Hiện tại Phục Khí Thị đã bị kiềm chế, bị ba kim giáp dị tộc kia ngăn cản. Ba kim giáp dị tộc kia cực kỳ lợi hại, hoàn toàn chặn được Phục Khí Thị rồi. Mau đi mau, Khoa Phụ quát lên, các ngươi mau tiến vào động thiên pháp bảo của ta, để ta dùng kiểu sắc điện xa. Kỳ Linh quát lên, được. Không có một ai do dự, Kỳ Linh vung tay lên, sáu vị chân thần đạo tổ khác lập tức được thu vào động thiên pháp bảo, đi theo Kỳ Linh hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, nhanh chóng lao về phía trước. Đội ngũ của Ngọc Đỉnh đạo nhân đồng dạng nhàn nhã cũng đã nhận được tin tức. Cái gì? Những chân thần đạo tổ của dị tộc kia cơ hồ toàn bộ xuất hiện rồi ư? Với công Như Lai sao? Nhân Hoàng lại bị cuốn lấy sao? Không có cách nào đi trợ giúp ư? Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng lập tức minh bạch thế cục ác liệt như thế nào. Đúng vậy. Trên khuôn mặt của Khổng Tú tràn đầy lo lắng. Đi. Ngọc Đỉnh đạo nhân quát lên, bảy tên đại năng giả của đạo môn lập tức cứ lấy một chiếc phi thuyền hỗn độn kỳ bảo, nhanh chóng bay về phía chỗ của Như Lai đang bị nhốt. Đám người Kỳ Linh, Ngọc Đỉnh đạo nhân nhận được tin tức lo lắng tiến đến, nhưng chân chính lo lắng nhất là trong Vạn Tộc Điện. Bên trong Vạn Tộc Điện vừa nhận được tin tức liền lập tức biết rõ là không ổn. những chân thần đạo tổ của thượng cổ phế tích kia đột nhiên lại xuất hiện. Còn có ba gã kim sáp nhân chưa bao giờ thấy mặt qua, vậy mà có thể ngăn cản Phục Hy. Tam Thanh đạo nhân quát lên: "Thượng cổ phế tích này hoàn toàn chính xác còn có cất giấu lực lượng, cất giấu lực lượng đáng sợ hơn chúng ta suy đoán nhiều. Hậu Nghệ, Toại Nhân Thị, hai người các ngươi lập tức dẫn đầu chân thần đạo tổ xuất phát đi cứu Phục Hy thị cùng Như Lai." "Được." Hậu Nghệ, Toại Nhân Thị đều gật đầu. Toại Nhân Thị ẩn ẩn là thực lực mạnh nhất trong trận doanh nữ oa, thực lực của Hậu Nghệ càng thâm bất khả chắc. Hai người bọn họ lập tức dẫn đầu một đám chân thần đạo tổ, trọn vẹn 36 người lập tức đi ra Vạn Tộc Điện. Khổng Tú, đám người Hậu Nghệ, Toại Nhân Thị đến thượng cổ phế tích cũng chỉ có thể phi hành chạy tới mà thôi, cần chút thời gian. Người đảm bảo, người Ngọc Đính, Khoa Phú, Bắc Minh mau chóng trợ giúp Phục Hy đánh bại ba gã kim sáp dị tộc kia đi. Tam Thanh đạo nhân phân phó. Vâng. Khổng Tú liền đáp. Trong Vạn Tộc Điện, lòng người bàng hoàng. Ba gã kim sáp dị tộc cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, vậy mà có thể ngăn Phục Hy lại. Bồ Đề đạo tổ liền nhíu mày. Địch nhân lợi hại như vậy, ở đâu xuất hiện ra vậy? Phục Hy đó là nhân hoàng, dưới trướng Phục Hy còn có chân thần đạo tổ, đội ngũ của bọn hắn dĩ nhiên cũng bị ba gã kim sáp dị tộc ngăn trở. Đại Lăng Giả, uy năng lớn như vậy không phải là hạng người vô danh đâu. Như Lai lạnh nhạt cười nói. Không cần bối rối, tuy ta lọt vào vây công nhưng bản tôn của ta ở đó, những dị tộc kia tuy lợi hại nhưng không làm gì được ta. Tam Thanh đạo nhân gật đầu. Người bị khốn trụ ta còn có thể yên tâm chút ít. Sao? Như Lai biến sắc. Làm sao vậy? Đại năng giả trong đại điện tất cả đều nhìn về phía Như Lai. Đại Nhật Như Lai pháp thân của ta đã bị thương rồi. Như Lai trầm giọng nói, trên mặt không còn nét mỉm cười mà bình tĩnh như biển sâu, lạnh nhạt nói. Trước kia ta đã cảm giác cỗ phế tích không đơn giản, thế nhưng vừa rồi làm tổn thương ta chính là một gã kim sáp độc tí, thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì ta. Sao không thua gì ngươi ư? Đại năng giả trong điện mỗi người đều kinh hãi. Như Lai lúc ở thượng cổ cũng đã là cấp độ lãnh tụ, luận thần thể phòng ngự càng là tam giới đệ nhất. Cực kỳ cường đại. Như Lai trầm giọng nói. Tuyệt đối là cấp độ lãnh tụ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cố thủ mà thôi. Chống đỡ đi, tận lực chống đỡ đi. Tam Thanh đạo nhân nói. Hậu Nghệ, Toại Nhân Thị đuổi tới liền có thể giải quyết nguy cảnh rồi. Bản tôn của ba xà bị diệt rồi. Bỗng nhiên sắc mặt của Như Lai biến đổi. Ba xà Phật Tổ, bản tôn bị diệt rồi ư? Phía dưới một mảnh kinh hô, mỗi người đều nhìn về phía một nữ tử ở nơi hẻo lánh. Ba xà Phật Tổ cũng là một tồn tại rất giỏi của Phật môn, nàng xuất thân là chân thần. Lúc thượng cổ Như Lai thành đại năng giả lĩnh tụ xây dựng Phật môn, nàng liền đi theo. Nàng quan sát chúng sinh trong thượng cổ thế giới cực khổ, liền quyết định trở thành phàm nhân, từ trong phàm nhân tu luyện thành Phật Tổ, chính thức cảm thụ phàm nhân khó khăn, cảm ngộ Phật môn ảo diệu. Nàng hồn phi phách tán, chân linh đầu thai, đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, dù sao cũng là chân thần đạo tổ đầu thai, ngộ tính cực cao, càng xây dựng ba xả giáo ở dưới bảng chi của Phật môn, hôm nay càng là đạo tổ đỉnh phong, có bản tôn cùng nguyên thần thứ hai. Lúc này đây tiến về thượng cổ phế tích đúng là bản tôn của nàng. Địch nhân thực lực cường đại, một chảo liền phá vỡ trận pháp của chúng ta, diệt sát ta. Ba xà Phật Tổ nói. Trong điện hào khí thoáng cái đã bị đè nén. Phật Tổ Như Lai thì chậm rãi nói. Xuất hiện hai dị tộc đáng sợ, tất cả đều là cấp độ lãnh tụ. Ta đã thu đám người Di Lặc vào Phật quốc của ta. Ta một mình ngăn cản quần ma bằng kim thân của ta. Trong thời gian ngắn bọn hắn không làm gì được đâu. Phật Tổ Như Lai kim thân rất cao minh, phóng nhãn khắp tam giới có thể xưng là đệ nhất. Hãy cẩn thận. Tam Thanh đạo nhân thì nhắc nhở. Hai người bọn họ chính là Phật đạo hai đại lãnh tụ. Như Lai lâm vào cục diện như vậy, Tam Thanh đạo nhân cũng lòng như có lửa đốt. Thế nhưng mà bọn hắn đã phái Tọa Nhân Thị cùng Hậu Nghệ đi đến. Hôm nay lực lượng tọa chấn tam giới kỳ thực đã hơi có vẻ bạc nhược yếu kém. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng cần lưu lại lực lượng để ứng đối với Vô Gian Môn. Nếu như toàn bộ ly khai tam giới, chỉ sợ Vô Gian Môn sẽ thừa cơ nhổ căn cơ của trận doanh nữ oa, chính thức nhất thống tam giới. Đến lúc đó số mệnh của tam giới tất cả sẽ đều quy về phía Vô Gian Môn. Có thể làm được đều đã làm, hy vọng Hậu Nghệ cùng Tọa Nhân Thị mau chóng đuổi tới. Tam Thanh đạo nhân nhẹ giọng thở dài. chỉ cần đuổi tới, nhất định có thể không lo. Thần nông thị cũng nói khẽ, hai gã cấp độ lãnh tụ, thượng cổ phế tích vậy mà nhiều hơn hai đại năng giả cấp độ lãnh tụ ư? Bồ Đề đạo tổ cũng lắc đầu, hơn nữa đều cực kỳ cường đại. Bên trong thượng cổ phế tích, Phật tổ Thích Già Mani đang khoanh chân mà ngồi, toàn thân phát ra kim quang, xuất hiện 18 cánh tay, chỉ thấy 18 bàn tay ánh vàng rực rỡ, đánh ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại năng giả dị tộc vây công, vậy mà không làm gì được hắn. Thổ dân nho nhỏ, vậy mà thần thông, hộ thể, luyện thành cảnh giới như vậy. Xa xa, thứ tu đại ma thần liếc nhìn, cái đuôi của hắn chậm rãi, càn quét lấy không trung. Thần thông hộ thể của hắn cực kỳ lợi hại, thần thể đủ để so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo rồi. Một bên kim sắc độc tí cũng nói, hơn nữa trưởng pháp của hắn cũng cực kỳ lợi hại, phô thiên cái địa, không hề sơ hở gì. Cho dù chúng ta cường công, ngẫu nhiên bổ một đao vào trên người hắn, cũng khó có thể làm thương được hắn. Hiện tại đối phương một lòng cố thủ, chúng ta có thể làm là tiêu hao thần lực của hắn. Thần lực tiêu hao hầu như không còn, chính là ngày chết của hắn ta. Ghét nhất cái loại thần thông hộ thể mạnh này. Thứ tu đại ma thần nhíu mày, đám người thiết nhai còn chịu được không? Thứ tu đại ma thần đột nhiên hỏi. Yên tâm, bọn hắn vốn nam hiểu phòng ngự, ba huynh đệ tựa như một lòng, kết hợp trận pháp có thể chặn đám người Phục Khi thị lại. Phục Khi thị chỉ lợi hại ở trên khía cạnh trận pháp, phương diện tấn công còn hơi kém. Kim sắp độc tí lạnh nhạt nói, bẩm chủ nhân, Ngọc Đỉnh đạo nhân sắp đuổi tới rồi. Lão giả sâu đỏ bay tới cung kính nói, sao? Thứ tu đại ma thần gật đầu, thiếu chút nữa đã quên đội ngũ của Ngọc Đỉnh Bắc Minh, để cho tứ đại hoàng tôn xuất lĩnh 12 vị chân thần tiến đến ngăn trở, phải ngăn trở đội ngũ của Ngọc Đỉnh và Bắc Minh. Vèo vèo vèo vèo, rất nhanh một tên chân thần đạo tổ, kể cả tứ đại hoàng tôn vốn đang vây công Như Lai, tất cả đều thối lui tiến đến ngăn trở đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân và Kỷ Linh. Trận doanh nữ hoa này phái ra hai lãnh tụ, một cái là Như Lai phòng ngự cao minh, một cái là Phục Khi, ở trên phương diện trận pháp cực kỳ lợi hại, đều giỏi về đối mặt vây công. Thứ tu đại ma thần cũng cắn răng, nếu như là Tam Thanh đạo nhân, Tọa Nhân thị ngược lại càng dễ đối phó, hai người này am hiểu phòng thủ càng làm cho người ta phải đau đầu. Đao, nghĩ biện pháp phá vỡ trưởng pháp của hắn ta. Thứ tu đại ma thần nhìn về phía kim giáp độc tí, hai chúng ta lên thủ chấn áp hắn ta. Kim giáp độc tí gật đầu. Vèo vèo, lập tức thứ tu đại ma thần kim giáp độc tí thẳng hướng Phật tổ Như Lai. Phật tổ Như Lai bình tĩnh ngồi ở đó, 18 bàn tay ngăn cản bốn phương tám hướng, một lòng cố thủ, không cầu có công, chỉ cầu không bại. Kỷ Linh thi triển kiểu sắc độn thuật, bất quá chi đội ngũ bọn hắn vốn xông lên phía trước nhất, trước kia còn ý định nghỉ ngơi một ngày, đợi ba chi đội ngũ đằng sau đuổi kịp, cho nên ngược lại là Ngọc Đỉnh đạo nhân khống chế hỗn độn kỳ bảo trước đến chỗ Như Lai bị nhốt. Đám người Ngọc Đỉnh đã đuổi tới rồi. Ở trong động thiên pháp bảo của Kỷ Linh, Khổng Tú nói, không tốt rồi, tứ đại hoàng tôn xuất hiện, còn có 12 tên dị tộc chân thần khác, bọn hắn đơn giản liền chặn được đám người Ngọc Đỉnh, còn áp chế đám người Ngọc Đỉnh rồi. Kỷ Linh nghe xong liền nhíu mày, chỉ có thể thi triển kiểu giác điện xà độn thuật mau chóng tiến đến. Tứ đại hoàng tôn mỗi người đều là đạo tổ đỉnh phong, còn có 12 tên dị tộc chân thần phối hợp, mà Ngọc Đỉnh đạo nhân tổng cộng mới có 7 vị. Đám người tứ đại hoàng tôn liên thủ hoàn toàn chính xác có thể áp chế đám người Ngọc Đỉnh. Bắc Minh, tứ đại hoàng tôn thống soái 12 dị tộc chân thần, cái đó chính là 16 vị, mà đám người Ngọc Đỉnh mới có 7 vị. Bên chúng ta cũng mới 7 vị, đám người tứ đại hoàng tôn đủ để cuốn lấy hai chi đội chúng ta rồi. Hình Thiên ngay lập tức truyền âm, ta xem chúng ta vẫn là tránh ra tứ đại hoàng tôn, trực tiếp đi trợ giúp Phục Khi thị. Không thể được, đám người Ngọc Đỉnh bị nhốt kia thời gian dài cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người khoa phụ cũng lo lắng, bởi vì trên phương diện thượng cổ phế tích chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại Như Lai nguy hiểm, Phục Khi thị cũng bị ngăn, không cách nào đi trợ giúp, đám người Ngọc Đỉnh thì lại bị vây khốn. Giấu quá kỹ không phát huy thì thôi, một khi phát huy bên chúng ta lập tức lung lay sắp đổ, Kỷ Linh thầm nghĩ. May mắn trước kia đám người Tam Thanh cũng lo lắng xuất hiện biến cố, cho nên bất kể là Phục Khi hay Như Lai đều là am hiểu phòng thủ. Như Lai là mượn nhờ thần thể để phòng thủ, còn Phục Khi là mượn nhờ trận pháp để phòng thủ, đều có thể kéo dài thời gian. Ta nghe Khổng Tú nói thượng cổ xuất hiện hai tồn tại cấp độ lãnh tụ ư? trong mắt Kỳ Linh lập lời hàn quang. Thượng cổ phế tích lợi hại nhất là tứ đại hoàng tôn, từ đâu xuất hiện hai tồn tại lãnh tụ vậy? Thực lực như thế không có khả năng vô danh, thế nhưng bây giờ lại ai cũng không nhận ra, chỉ sợ hẳn là từ trong hỗn độn đến rồi. Hỗn độn dị tộc tại thượng cổ có nhiều lần hỗn độn dị tộc tiến đến, nhưng thời đại tam giới lại rất ít. Tuy đến mấy lần nhưng thực lực đều bình thường, không có cấp độ giống như La Hầu, vạn vật chi chủ. Nguyên lai sớm đã có hỗn độn dị tộc đến đây, chỉ là trong thượng cổ phế tích mà thôi. Xem ra lần này thần kiếm của ta cần thấy máu rồi. Vèo, hắc sắc điện xà phá không bay đến. Xa xa giữa không trung đang có một hồi đại chiến, đúng là đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân cùng tứ đại hoàng tôn. Là Bắc Minh, Bắc Minh đến rồi, các ngươi đi theo ta ngăn trở Bắc Minh kia. Lập tức trong những dị tộc này phân ra hai gã hoàng tôn, sáu gã chân thần giết tới. Phất Gia hoàng tôn dung mạo tuấn mỹ, hình thể cao lớn, tự nhiên rất có khí phách. Mà Liệu Đồng hoàng tôn lại vô cùng xấu xí, trên người tràn đầy da dày màu xanh biếc, toàn thân còn có vô số u nhọt. Ở trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái mắt dọc, mắt dọc có khí tức tà mị vô tận. Nếu thiên thần chân tiên thực lực yếu một chút, chỉ sợ chỉ liếc hắn một cái cũng đã bị tà nhãn kia công hãm. Tất cả đi theo ta, cẩn thận Bắc Minh cùng Khoa Phú, đặc biệt là Bắc Minh kia, kiếm của hắn vô cùng lợi hại. Phất Gia hoàng tôn hạ lệnh. Vâng. Tám đại thân ảnh trực tiếp nghênh đón, mà Kỳ Linh ở trên bầu trời khống chế kiểu sắc điện xà phi hành, quét mắt nhìn tiền phương. Trong lòng hắn lo lắng nhất là Phật tổ Như Lai, bởi vì từ chỗ Khổng Tú đã biết rõ hiện tại Như Lai đang bị hai đại năng giả cấp độ lãnh tụ vây công. Hơn nữa hai đại năng giả cấp độ lãnh tụ này trong quá khứ là chưa bao giờ thấy qua. Cấp độ lãnh tụ rất có thể chính là tổ thần. Những thứ này từ trong hỗn độn vô tận đến, Kỳ Linh cũng không cách nào dự đoán thủ đoạn của những hỗn độn dị tộc này. Thời gian lâu dài, Phật tổ Như Lai rất có thể sẽ bị đánh chết. Vô Gian Môn cùng thượng cổ phế tích liên hợp lại, lại thêm hai gã đại năng giả cấp độ lãnh tụ, trận doanh nữ oa đã không thể không có tổn thất. Lăn! Kỳ Linh xa xa chỉ một cái, lập tức cả không gian chung quanh kiếm quang bảy màu hàng lâm vô cùng sáng lạn. Sau đó vô số kiếm quang bảy màu xoay tròn, ngưng tụ thành chín đạo thất thải thần kiếm, như chín đạo lôi điện đáp xuống bổ về phía đám người Phất Gia hoàng tôn. Cảnh tượng này làm cho các đại năng giả cực kỳ rung động. Thất kiếm thức, thiên kiếm truy. Bành! Chung quanh đám người Phất Gia hoàng tôn lại hiện lên từng tầng hắc quang. Tầng tầng hắc quang làm suy yếu thất thải thần kiếm, chặn được tập kích của Kỳ Linh. Bắc Minh, những dị tộc ở trong thượng cổ phế tích này học được chút ít thủ đoạn, liên hợp lợi hại, hãy cẩn thận. Xa xa, Ngọc Đỉnh đạo nhân lo lắng mà truyền âm. Mọi người hãy cẩn thận, chúng ta chỉ cần cuốn lấy Bắc Minh là được rồi. Đám người Phất Gia hoàng tôn cũng sợ đến phải nhảy dựng lên, bọn hắn còn không cùng Kỳ Linh khoảng cách gần chém giết. Không nghĩ tới vẹn vẹn thuyên chuyển kiếm lực đánh một kích, uy lực liền lớn như vậy. May mắn bọn hắn đạt được thứ tu đại ma thần truyền thụ, có lẽ có thể lẫn nhau liên hợp lại. Bắc Minh kiếm tiên này cũng quá liều lĩnh rồi, đối phó với chúng ta vậy mà một mình một người. Nếu như vừa rồi hắn và Kho Phụ liên thủ, chỉ sợ chúng ta còn phiền toái nhiều. Một bên Liệu Đồng hoàng tôn thì cười lạnh. Có chủ nhân truyền thụ cho trận pháp, Bắc Minh kiếm tiên này không làm gì được chúng ta đâu. Vù! Trên bầu trời, Kỳ Linh ngừng lại nhíu mày, mắt nhìn tám gã dị tộc ở phía trước. Thời gian rất quý báu, hiện tại hắn nóng lòng đi trợ giúp Phục Khi Thị cứu Như Lai. Bất quá bây giờ đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân bị nhốt ở đây, mình bằng vào cửu giác điện xà độn thuật hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng lách qua, nhưng đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân có thể sẽ gặp phiền toái. Thời gian lâu dài, đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân thậm chí có thể sẽ chết ở đây. Nếu như vậy liền phí chút tâm tư vậy. Chết đi! Kỳ Linh lập tức hóa thành liêu quang phóng tới. Vậy mà không có để cho đám người Khoa Phụ đi ra ư? Liệu Đồng hoàng tôn, Phất Gia hoàng tôn đều giật mình kinh ngạc. Kỳ Linh này không khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Hắn chỉ là ỷ vào kiếm lực mới lợi hại như vậy mà thôi, còn không có đạt tới cấp độ tổ thần đâu. Xoạt xoạt, chỉ thấy hai cánh tay đột nhiên tăng vọt, dài gần ngàn trượng, các ngón tay càng hiện ra kiếm quang bảy màu. Ngã xuống cho ta! Mắt dọc của Liệu Đồng hoàng tôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, một cỗ lực lượng vô hình tập kích tới. Kỳ Linh lại lạnh như băng nhìn bọn họ, không bị ảnh hưởng chút nào. Thần hồn của hắn được thân thể nửa bước chân tổ thần thay ngén, thần hồn mạnh phóng nhãn khắp tam giới cũng xếp hạng thứ ba, tâm lực cũng là tầng thứ ba. Thậm chí Kỳ Linh còn từ chỗ Bắc Hưu thế giới thần học được pháp môn tâm lực tỏa hồn. thiên phú mê hồn chi thuật này làm sao có khả năng dung chuyển được kỷ linh. Dù cường thịnh hơn gấp trăm lần cũng không dung chuyển được kỷ linh. Hai cánh tay tăng vọt như hai thanh trường thương. Phốc, phốc. Tầng tầng hắc quan của đám người phất ra hoàng tôn, liệu đồng hoàng tôn bị kỷ linh đâm thủng. Thậm chí đám người phất ra hoàng tôn mắt thường có thể cảm giác bàn tay của kỷ linh vẫn còn ở rất xa, nhưng trên thực tế tầng tầng hắc quang bảo hộ ở trước người bọn hắn đã bị xuyên qua rồi. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ của ánh sáng. Kỷ linh dung hợp rất nhiều tinh hoa kiếm thuật, sáng chế ra minh nguyệt kiếm thuật. Một chiêu xuyên thấu đáng sợ nhất chính là tích huyết thức. Dùng thần lực nửa bước chân và tổ thần của kỷ linh thi triển ra, hôm nay càng thêm đáng sợ. Uy năng to lớn, phóng nhãn khắp tam giới đã là đỉnh phong. Tuy nói bàn tay của kỷ linh chỉ là trích tinh thủ, nhưng đối phó những dị tộc này đã đầy đủ rồi. Điều này sao có thể được? Không! Đám người phất ra hoàng tôn, liệu đồng hoàng tôn hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn kinh ngạc, đồng thời phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Bản năng muốn chạy trốn để khỏi chết. Vèo vèo! Hai bàn tay khổng lồ phá xong trận pháp liền như đồng chiêng mạnh mẽ mà hợp lại, tựa như hai mảnh mây đen cực lớn khép lại. Đám người phất ra hoàng tôn cực kỳ hoảng sợ, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thê lương, mưu toan chạy thục mạng. Thế nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao mà nhanh bằng kỷ linh được đây? Oanh! Hai bàn tay khổng lồ ở giữa không trung mạnh mẽ khép lại, đánh vào cùng một chỗ. Tám gã chân thần đạo tổ tất cả đều hóa thành tro bụi, chân linh cũng tiêu tán. Cái này... Xa xa, đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng nhìn ngây người. Bọn hắn cùng những dị tộc này chém giết lâu như vậy, cực kỳ rõ ràng trận pháp kia cứng cỏi bậc nào, bọn hắn đến bây giờ cũng không có biện pháp phá được. Thế nhưng kỷ linh bằng vào đôi bàn tay liền phá trận pháp, thậm chí lật tay liền diệt tám chân thần đạo tổ, trong đó còn có phất xa hoàng tôn, liệu đồng hoàng tôn. Mau, chạy mau, phải trốn thôi, hắn là cấp độ lãnh tụ, hắn là tổ thần, chạy mau. Tám dị tộc vốn đang dây dưa đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân hoàn toàn sợ ngây người. U Tịch hoàng tôn, Đông Triều hoàng tôn cũng không còn ung dung như trước nữa, mà chỉ có hoảng sợ. Trốn ư? Kỷ linh quay đầu nhìn lại. Vèo! Hắn hóa thành một đạo hắc sắc điện xà đuổi giết tới. Máu, tách ra trốn, tách ra! Không chút do dự, đám người U Tịch hoàng tôn căn bản không dám hỉ vào trận pháp ngăn cản. Bọn hắn lập tức tách ra, nhắm bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Trận pháp tự nhiên liền tàn mát. Vèo! Kỷ linh ngừng lại, ngừng ở giữa không trung, nhìn xem tám gã chân thần đạo tổ chạy thục mạng. Lên! Ngón tay của kỷ linh liền chỉ lên trời xanh, thiên địa tối sầm lại. Trong thiên địa xuất hiện từng sợi kiếm quang bảy màu nhẹ nhẹ. Thiên địa này đã hoàn toàn biến thành thế giới kiếm quang bảy màu. Điều này làm cho đám người U Tịch hoàng tôn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là U Tịch hoàng tôn. Lúc trước hắn phái chín đại trùng thú đi tập kích kỷ linh, chính là chết ở dưới chiêu này. Kiếm quang bảy màu sáng lạn, tựa như nụ hoa nở rộ, bắn ra bốn phương tám hướng, xinh đẹp và sáng lạn. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm khai bình tàn sát, tám gã dị tộc đạo tổ lập tức chết sáu cái. Đông Triều hoàng tôn giữ vững được trong nháy mắt, nhưng vô số kiếm quang tập kích tới hắn, hắn cuối cùng không thể kháng trụ, cũng biến thành tro bụi. Chỉ có U Tịch hoàng tôn am hiểu phòng thủ, mặc dù trọng thương nhưng vẫn kiên trì được. Phốc. Một đạo hắc sắc điện xà lóe lên, đầu lâu của U Tịch hoàng tôn cũng bay lên, trong mắt còn có một tia may mắn. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. 16 tên dị tộc chân thần đạo tổ đều chết hết. Nơi xa xa, Ngọc Đỉnh đạo nhân, Xích Minh ác tử, Quy Linh thánh mẫu, mấy vị chân thần đạo tổ trong lúc nhất thời cũng sững sờ nhìn nhau. 16 tên chân thần đạo tổ vậy mà lập tức chết hết, hơn nữa là đồ sát, loại thực lực này chỉ có một khả năng. Cấp độ lãnh tụ ư? Là cấp độ lãnh tụ sao? Xích Tinh ác tử lẩm bẩm nói. Bên cạnh, 6 vị đạo tổ cũng đều giật mình. Lãnh tụ ư? Bọn hắn nhìn về phía thiếu niên áo bào trắng ở giữa không trung, nhìn như thiếu niên bình thường, nhưng hắn là cấp độ lãnh tụ ư? Bắc Minh kiếm tiên ư? Đạt tới cấp độ lãnh tụ sao? Ngọc Đỉnh chân nhân như trước không thể tin được, bọn hắn đều không thể tin được. Trong lòng bọn họ, kỷ linh chính là một người si tình, thiên phú cực cao, thậm chí bọn hắn đối với kỷ linh còn có chút đồng tình. Bọn hắn biết rõ kỷ linh phát triển, cũng biết vợ hắn Dư Vi chính là gian tế của Vô Gian Môn. Thậm chí chiến tranh ở Xích Minh giới vực bởi vì Dư Vi phản bội, thiếu chút nữa để trận chiến kia thảm bại. Thậm chí tam giới đều biết ở trục lộc đại thế giới, Hắc Y Thần Vương tự tay bóp nát chân linh của Dư Vi. Ai cũng không quên được, lúc ấy kỷ linh thống khổ đau thương mà gào thét. Trong lòng bọn họ chỉ có thể cảm thán. Là một người đáng thương, là một thiên tài. Đáng tiếc, hạo kiếp đã tới rồi. Rất nhiều người, kể cả rất nhiều đại năng giả cũng nghĩ như vậy. Thậm chí, ngay cả sư phụ của Kỳ Linh, Bồ Đề cũng âm thầm mà tiếc rẻ. Đáng tiếc Kỳ Linh sinh quá muộn, nếu như sớm mấy năm, chỉ sợ Kỳ Linh cũng có hy vọng đạt tới cấp độ như Hậu Nghệ. Người đáng thương thực ra rất đáng tiếc. Đối mặt với Kỳ Linh, rất nhiều đại năng giả đều là loại tâm tình đồng cảm này. Thế nhưng mà bọn hắn ai cũng không có chú ý đến một người trải qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở đả kích. Ở trong bọn hắn xem ra là một kẻ đáng thương cũng đã đứng ở đỉnh phong của tam giới. Đúng vậy, đỉnh phong của tam giới, một đỉnh phong của toàn bộ tam giới. Ở vị trí kia có Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân, Nhân Hoàng Tọa Nhân Thị, Phục Khi Thị, Thần Nông Thị, còn có Hậu Nghệ, Đại Thần Yêu Nghiệt, bất khả tư nghị. Mà hiện nay ở vị trí đỉnh phong ấy lại thêm một đạo thân ảnh. Thân ảnh thiếu niên áo trắng nhìn thì như bình thường kia. Bắc Minh Kiếm Tiên Kỳ Linh. Thiên biến rồi, thiên biến rồi. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy, thay đổi rồi. Tam giới này lại nhiều ra một vị đại năng giả cao cấp nhất rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói khẽ. Hơn nữa, hắn tu luyện còn chưa đủ ngàn năm. Quả thực chính là truyền kỳ. So với Hậu Nghệ còn truyền kỳ hơn. Bảy vị đạo tổ đều cảm nhận được một hồi hoảng hốt. Bọn hắn chứng kiến một truyền kỳ tu luyện chưa đủ ngàn năm từ phàm nhân đi tới tam giới đỉnh phong, đứng ở đỉnh phong nhất của tất cả tu luyện giả, quan sát tam giới cùng Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Tam Đại Nhân Hoàng sánh vai. Đi thôi. Kỳ Linh nhìn về phía bọn hắn nói. Hiện tại tình cảnh của Phật Tổ Như Lai nguy hiểm, chúng ta phải lập tức đi trợ giúp Phục Khi Thị, nghĩ biện pháp cứu Phật Tổ Như Lai ra. Ta trước thu các ngươi vào động thiên pháp bảo của ta. Được. Đám người Ngọc Đỉnh Đạo Nhân kìm lòng không được liền đáp. Đối mặt với một vị cấp độ lãnh tụ, bọn hắn tự nhiên đặt thân phận của mình ở bên dưới. Kỳ Linh gật đầu, vung tay lên thu đám người Ngọc Đỉnh Đạo Nhân vào động thiên pháp bảo, về sau hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, nhanh chóng tiến đến chỗ Phục Khi Thị. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 152 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.